Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 334, vẫn chưa xong. Giữ gốc canh thứ hai. Lúc này, tại Brazil tiếp nhận huấn luyện tại Vinh Quang trong đầu vang lên. Nói như vậy, thủ môn sẽ có hạn lựa chọn nhào tương đối thấp cầu. Bởi vì loại này sút gôn nhiều nhất, có hạn phòng thủ hạ ba đường. Là bất kỳ một cái nào thủ môn chuẩn tắc, bọn hắn thường thường sẽ đem trọng tâm ép tới rất thấp. Cứ như vậy, người liền có thể nếm thử đi đến mặt, đem bóng đá từ trên đỉnh đầu bọn họ đá đi. Hắn ngẩng đầu lên, con mắt đi theo bóng đá, nhìn xem bóng đá vượt qua căn cực độ, né tránh bàn tay của hắn, sau đó tiếp tục lên cao, bay về phía sau lưng cầu môn. Một khắc này, toàn bộ Olympic sân bóng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại bóng đá bên trên. Bọn hắn nhìn xem bóng đá bay về phía không trung. Trận banh này sẽ trực tiếp như thế bay ra xà ngang sao? Rất nhiều người vào thời khắc ấy, trong lòng là ý nghĩ này. Bay ra ngoài đi. Bayern Munich fan bóng đá đang cầu khẩn. Hạ xuống. Hạ xuống. Đây là Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tiếng lòng. Bất quá bóng đá bản thân vận động quỹ tích, cũng không từ song phương fan bóng đá cầu nguyện hoặc là tiếng lòng mà quyết định. Mà là từ đá ra bóng đá Vinh Quang quyết định. Vinh Quang đối với cái này tựa hồ cũng không lo lắng. Hắn đã giang hai cánh tay, làm ra chúc mừng dẫn bóng dáng vẻ. Quả nhiên, bóng đá tại đạt tới điểm cao nhất về sau, bắt đầu hạ xuống. Dựa theo cái này xu thế đến xem, xác định vững chắc rơi vào không môn. Không nguyện ý từ bỏ, Balak đã giết về tới phía trước cầu môn. Hắn định đem bóng đá giải vây ra ngoài. Chỉ là hắn cùng bóng đá vị trí quan hệ để hắn rất khó xử lý. Hắn phóng người lên, tới một cái móc câu. Cái này nếu là giải vây thành công, đó thật là một cái xinh đẹp động tác. Nhưng là hắn cũng không có đá phải bóng đá. Bóng đá từ bên chân của hắn rớt xuống, sau đó trực tiếp rơi vào cầu môn. Bóng vào rồi. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Marcel lép hô to lên. Vinh Quang, Vinh Quang, bóng tốt, xinh đẹp, tiến xinh đẹp. 2-1. Werder Bremen tại sân khách lần nữa lấy được dẫn trước. Bọn hắn lần nữa dẫn trước. Đoạn Hạo Nhiên kêu thanh âm đều khàn giọng. Thật sự là cuồng loạn. Trung Quốc Tây Bắc Tiểu Sơn thôn bên trong. Vậy quá nhỏ trước máy truyền hình. Tất cả mọi người giơ tay lên cánh tay. Bốc lên đến reo hò. Vinh Quang ra ra cùng nãi nãi lớn tuổi. Không có kích động như vậy. Nhưng cũng cười không ngậm mồm vào được. Vinh Phúc cùng tỷ tỷ ôm cùng một chỗ. Vì ca ca dẫn bóng cảm thấy cao hứng. Liền ngay cả giơ cây gậy trúc dây anten người cũng đang hoan hô. Thế là trên màn hình TV một lần nữa biến thành bông tuyết. Bất quá lúc này đã không có người để ý. Mọi người liền muốn reo hò. Cùng lúc đó, tại Olympic sân bóng nhìn trên đài, 2.500 tên Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hò hét, thậm chí vượt trên đội chủ nhà Bayern Munich fan bóng đá. Dẫn bóng về sau, Vinh Quang xoay người chạy. Hắn kém chút đụng vào trở về thủ Hagrid. Tại sắp đụng vào England thời điểm, thân thể của hắn lại linh hoạt uốn éo, tựa như là cá trạch, từ Hagrid bên người xóa tới. Hagrid sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Vinh Quang đã chạy xa. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lại quay đầu, nhìn thấy Vinh Quang đã đầu nhập vào hắn các đội hữu trong lồng ngực. Một đám người vây quanh hắn đang ăn mừng dẫn bóng cùng dẫn trước. Hagrid lúc này mới phát hiện mình mới vừa rồi cùng Vinh Quang thậm chí ngay cả thân thể tiếp xúc đều không có. Hắn còn cho là mình muốn bị đụng vào ngực nữa nha. Tiểu tử này, chân linh sống. Khó trách hắn có thể làm ra hình chữ S liên tục quay người đâu. Vinh, lại là Vinh. Hắn đơn giản chính là Bayern Munich khổ chủ. Bayern Munich bản mùa giải làm quyết định sai lầm nhất, chính là đem hắn cho thuê Werder Bremen. Hiện tại Werder Bremen đã thành Bayern Munich bản mùa giải mạnh mẽ nhất địch nhân. Hitzfeld lúc trước dùng các loại thủ đoạn đem vinh quang bức thời điểm ra đi. Chỉ sợ tuyệt đối không nghĩ tới cho đến ngày nay. Bị hắn chỗ không coi trọng vinh sẽ dùng thủ đoạn như vậy cho hắn nặng nề một kích. TV tiếp sóng lập tức cho Hitzfeld một cái cận cảnh ống kính. Trong màn ảnh Hitzfeld đang ngẩn người. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm trên sân bóng. Lại hiển nhiên không có tập trung. Ánh mắt không có chút nào tiêu điểm. Không biết rơi vào địa phương nào. Hơn ngồi đang huấn luyện viên tịch. Đem ngước đầu. Tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Hắn hiện tại chỉ muốn thở dài một tiếng. Đây chính là mệnh a. Lúc trước Hitzfeld muốn đem vinh quang thuê ra ngoài. Hắn cũng là đồng ý. Hắn cũng phải thừa nhận. Chính mình lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới vinh quang sẽ có hôm nay biểu hiện như vậy. Nếu như lúc trước biết hắn có loại biểu hiện này. Kia cái gì cầu thí phòng thay quần áo quan tâm. Cái gì cầu thí già cầu thủ ý nghĩ. Đều mẹ hắn không đáng giá nhắc tới. Vì một người như vậy. Đắc tội những cái kia lão tướng lại có làm sao. Đội bóng cần đổi mới. Ai? Hắn thở dài. Sáp cùng Erlop ở đây bên cạnh nhiệt tình ôm nhau. Sau đó cùng một chỗ hướng về nhìn trên đài vung vẩy nắm đấm. Bọn hắn cũng không có thiếu cùng Bayern Munich đối nghịch. Nhưng là dĩ vãng, bọn hắn chỉ có thể làm một cái kẻ quấy rối. Lần này, bọn hắn chân chính đóng vai một lần người khiêu chiến. Còn mẹ hắn khiêu chiến thành công. Quả cầu này để bọn hắn thấy được thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân hy vọng. Hitzfeld rất nhanh liền từ ném cầu đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Hắn ý thức được bây giờ không phải là ở chỗ này ngây người thời điểm. Hắn hiện thực ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn. Trên màn hình lớn có tranh tài thời gian. Toàn trận đấu thứ 65 phút. Khoảng cách toàn trường kết thúc còn có 25 phút chuông. Tính cả thời gian bù giờ cái gì? Khả năng còn có 28 phút. Gần 30 phút. Muốn ít nhất tiến hai quả cầu. Còn chưa tới từ bỏ thời điểm. Hitzfeld cắn chặt hàm răng. Hắn cấp tốc đem cách mình gần nhất Bayern Munich cầu thủ Jeremy gọi đi qua. Thật xin lỗi. Huấn luyện viên ta. Jeremy muốn hướng huấn luyện viên trưởng xin lỗi. Hắn thả đi vinh quang. Hitzfeld khoát tay. Hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này. Tranh tài còn không có kết thúc. Ai nói chúng ta liền nhất định phải thua. Người đi lên nói cho bọn hắn. Tiếp xuống chúng ta muốn tiến công. Nhưng là không thể đủ lại tiếp tục như thế đặt lên. Bằng không bọn hắn sẽ lợi dụng tốc độ của bọn hắn tiến chúng ta càng nhiều cầu. Chúng ta muốn tại vững chắc phòng thủ đạt được trên cơ sở tiến hành tiến công. Đem Jeremy một lần nữa đẩy lên sân bóng về sau. Hitzfeld lại đối phụ tá của mình huấn luyện viên nói. Để Santa Cruz đi làm nóng người. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bayern Munich rất nhanh liền làm ra thay người điều chỉnh. Santa Cruz ra sân. Thay đổi biểu hiện không tốt Pizarro. Đây là một cái đối vị thay người. Là tiến công bên trên điều chỉnh. Mặc dù Hitzfeld để đám cầu thủ vững chắc phòng thủ. Nhưng là cũng không có tính toán cứ thế từ bỏ tiến công. Chẳng qua là Werder Bremen vừa mới dẫn bóng về sau. Sĩ khí chính vượng. Lúc này nhất định phải đề phòng bọn hắn phản kích. Trước tiên đem Werder Bremen cái này tam bản phủ đỉnh quá khứ. Chờ thể năng của bọn hắn còn thừa không có mấy thời điểm. Chính là Bayern Munich phản kích thời điểm. Hắn tin tưởng vững chắc một khắc này sẽ tới rất nhanh. Bởi vì Werder Bremen thể năng rất dài vấn đề. Hiện tại là 66 phút. Ước chừng tiếp qua cái 5-6 phần chuông. Werder Bremen thể năng liền sẽ khô kiệt. Đến lúc đó Bayern Munich lại bỗng nhiên phát động liên tiếp thế công. Chỉ cần có thể trong thời gian rất ngắn tiên tiến một cái cầu. Như vậy Werder Bremen liền sẽ lâm vào thể năng cùng trên tâm lý song trọng sụp đổ. Sau đó Bayern Munich nghịch chuyển tranh tài cái thứ 3 cầu liền có thể thuận lý thành chương. Nước chảy thành sông đến. Đây chính là Hitzfeld chỗ có ý đồ mưu lợi. Cho nên tại ném cầu về sau, Bayern Munich co vào phòng thủ. Werder Bremen xác thực chính như hắn dự đoán như thế. Tại dẫn bóng về sau sĩ khí tăng vọt. tiến công tình thế rất mạnh. Đây thật ra là nhiều hơn thi đấu bên trong thường gặp một màn đương một chi đội bóng dẫn bóng về sau. Tinh thần của bọn hắn tăng vọt, toàn đội trạng thái đều sẽ có tăng lên. Lúc kia bình thường nhìn không phải cơ hội tiến công, vậy mà đều có thể uy hiếp được đối phương cầu môn. Cho nên trừ phi huấn luyện viên trưởng Sáp nghiêm cấm đám cầu thủ tiến lên tiến công. Nếu không Werder Bremen tất nhiên sẽ đến một đợt dày đặc thế công. Nếu như có thể dẫn bóng, vậy liền đã kiếm được. Nếu là chưa đi đến cầu, vậy liền tại thể năng tiêu hao hết trước đó cấp tốc lui giữ. Không còn cùng Bayern Munich dây dưa. An tâm tử thủ đến tranh tài kết thúc. Dù sao liền coi như bọn họ bị san đều tỷ số điểm số. Cũng y nguyên xem như nâng lên đoạt giải quán quân. Sáp cũng không có ngăn cản mình đám cầu thủ làm như thế. Bởi vì hắn cũng không lo lắng gì. Đội bóng thế công rất bình thường vượng. Cũng không có nghĩa là chính là toàn viên để lên tiến công. Hậu phòng tiến lưu lại mảng lớn lỗ hổng. Số ít mấy người ở giữa ăn ý phối hợp. Đồng dạng có thể quấy đến phòng tuyến của đối phương không được an sinh. Có Vinh Quang, có Gạo Kho, có Klasnik, Werder Bremen trước trận tam xoa kích đầy đủ hướng Bayern Munich hậu phòng tuyến tạo áp lực. Lại thêm En cùng Lợi Tư Thái thập hai người có phải hay không chen vào tiến công. Tựa như là để bắn lén, khiến Bayern Munich mãi mãi cũng không dám xem thường. Trên loại tâm lý này áp lực đầy đủ để Bayern Munich không dám công ra tới. Huống hồ, coi như thật vận khí thật không tốt, để Bayern Munich tiến vào cái cầu. Đó cũng là thế hòa. Sáp lập tức liền có thể để điều chỉnh chiến thuật, để đội bóng co vào tử thủ. Trông coi cái này thế hòa kết thúc tranh tài. Werder Bremen đồng dạng nâng lên hai vòng đoạt giải quán quân. Cho nên hắn không có gì phải sợ. Ngược lại là vạn nhất đội bóng thật tiến vào cái cầu, liền có thể trực tiếp khóa chặt thắng cục, đem Bayern Munich đang nổi lên bên trong phách lối phản công khí diễm tất cả đều dội tắt nhào tắt. Bayern Munich co vào phòng thủ, Werder Bremen liền tiến lên tiến công. Vinh Quang khoảng cách cầu chỗ cửa muốn so trước đó gần nhiều. Trước đó hắn cơ hồ đều một mực tại giữa trận, thậm chí là phe mình hậu trường, mà bây giờ hắn có thể tại khoảng cách cầu môn 40m đến 30m khu vực hoạt động. Tìm cơ hội, khoảng cách cầu môn tới gần là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt, bởi vì ở chỗ này hắn phải đối mặt phòng thủ áp lực lớn hơn. Đối phương phòng thủ cầu thủ càng thêm dày đặc, cơ hồ kín không kẽ hở, cũng không có càng nhiều không gian có thể cho hắn thi triển tốc độ, càng sẽ không để hắn lui về rất sâu đi đón cầu. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là liền không có dẫn bóng cơ hội. Vinh Quang còn muốn dẫn bóng. Hắn không có bị lập cú đúp chỗ thỏa mãn. Hắn biết, quả cầu này không thể để cho đội bóng an toàn rồi. Như vậy hắn hiện tại liền muốn để Bayern Munich triệt để mất đi đoạt giải quán quân hy vọng. Hắn muốn để Hitzfeld triệt để hết hy vọng. Người quá mật, tốc độ không thi triển được. Không quan trọng, ta còn có kỹ thuật đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.